Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1056, vô sĩ yêu cầu. Góc truyện audio.com. Người bệnh tâm thần A, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Spear lập tức nổi giận mắng. Định mệnh vậy mà trực tiếp hỏi nàng có phải hay không còn trinh. Đây chính là hắn tại cởi mở nước Mỹ cũng rất khó gặp phải hỗn đản vấn đề. Khụ khụ, ngươi cảm thấy hai người chúng ta, đối đầu năm tên SS, cấp cường giả, có hay không chiến thắng khả năng? Lâm Hoan ho khan hai tiếng, hỏi, Lâm Hoan cũng biết tự mình vừa rồi vấn đề hỏi có chút đột ngột. Sở dĩ nghĩ giải thích một chút, cơ hồ không có khả năng. Spear đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, liền xem như siêu thuẫn cục muốn tại linh tử vong điều kiện tiên quyết đối phó năm tên SS. Cấp cường giả, cũng muốn làm một phen tỉ mỉ bố trí, điều động đại lượng cường giả mới có thể, dựa vào hắn cùng Lâm Hoan, hy vọng cơ hồ xa vời, ta ngược lại thật ra có mấy phần chắc chắn, bất quá cần ngươi làm ra hy sinh, Lâm Hoan sắc mặt quái dị nói, cái gì hy sinh, Spear cảnh giác mà hỏi, hắn luôn cảm thấy Lâm Hoan trong miệng cái gọi là hy sinh, cùng hắn vừa rồi đề ra vấn đề có quan hệ. Chính là, khụ khụ, nói như thế nào đây? Dù là da mặt dày như tường thành, Lâm Hoan lúc này cũng lộ vẻ do dự. Hắn là muốn thông qua cầm xuống Spear một máu, sau đó hoàn thành thứ 12 giọt máu thành tựu, dùng cái này đột phá đến truyền thuyết cấp hậu kỳ. Nhưng hắn cùng Spear nhận biết vẫn chưa tới 48 giờ. Quan hệ giữa hai người vẻn vẹn dừng lại tại hợp tác đồng bạn bên trên. Mà lại loại quan hệ này còn không tính kiên cố. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hoan nếu là nói ra để cho ta cầm xuống ngươi một máu đi. Dạng này ta liền có thể đột phá mạnh lên, nhất cử tiêu diệt cái kia năm tên hắc ám sinh vật câu nói này. Hắn có thể hay không bị Spear đánh chết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Spear đáy lòng nghi hoặc càng sâu, chính là ngươi có nguyện ý hay không dâng ra thân thể. Lâm Hoan xoắn suýt một hồi, hay là quyết định ăn ngay nói thật, có ý tứ gì, Spear đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Chính là, ta gần nhất tu luyện gặp một điểm bình cảnh, nếu như cầm xuống ngươi một máu, liền có thể đột phá đến SS cấp, tới lúc đó, ta có nắm chắc xử lý cái kia năm vị SS cấp cường giả, đương nhiên, tiền đề ngươi phải là còn trinh. Ui ui ui, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không phải loại người như vậy, ta là đứng tại đối phó địch nhân điểm xuất phát lên mới đưa ra loại yêu cầu này. Này này, quân tử động khẩu không động thủ a, ngươi còn như vậy ta hoàn thủ a, tốt a, ta thừa nhận sai lầm. Ta không nên đưa ra yêu cầu như vậy, câu nói đầu tiên mới nói ra miệng, Spear liền nổi giận biến thành một hỏa nhân. Sau đó điên cuồng chiều Lâm Hoan phát ra, Lâm Hoan tự biết đối lý, chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng thời lên tiếng giải thích, Lâm Hoan thừa nhận sai lầm về sau. Spear rốt cục đem toàn thân hỏa diễm thu hồi, đè xuống tức giận, thật là một cái bạo lực cô nàng. Lâm Hoan nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngươi nói cái gì? Spear đôi mi thanh tú dựng thẳng, trước ngực kịch liệt chập trùng, tựa như tuôn ra gợn sóng. Lại giống nhảy vọt hai cái bóng đá, nhìn người hoa mắt thần mê, ta nói, là ta đường đột, không nên đưa ra cái loại này vô lễ yêu cầu. Lâm Hoan từ đôi kia nhảy vọt bóng đá lên thu hồi ánh mắt. Sờ lấy cái mũi bất đắc dĩ nói, hừ, liền tha thứ ngươi lần này. Spear trước ngực chập trùng gợn sóng trở nên bằng phẳng, lạnh giọng nói, khụ khụ, đã ngươi không muốn làm ra hy sinh. Vậy chuyện này ngươi muốn làm gì? Biết rõ không có phần thắng, còn đi đối phó bọn hắn. Loại chuyện này ta là không biết làm, hoặc là ngươi có thể hướng siêu thuẫn cục thỉnh cầu trợ giúp. Cho tới nay Lâm Hoan đều có chút nghi hoặc, vì sao Spear không tìm kiếm siêu thuẫn cục đồng sự ủng hộ. Ngược lại hướng hắn cái này hư hư thực thực địch nhân tìm kiếm trợ giúp. Nam Hàn Quốc là ta phụ trách địa khu. Ta không thể gặp được một điểm khó khăn liền cầu viện. Làm như vậy sẽ bị những tên kia nói ngồi châm chọc. Spear đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Nhưng bây giờ không chỉ có riêng là một điểm khó khăn. mà là khó có thể tưởng tượng đại khó khăn. Ngươi còn dự định một người mang sao? Lâm Hoan sắc mặt quái dị nói. Hắn đột nhiên cảm thấy Spear có chút ngược. Đại vô não, hắn vậy mà vì không để người ta nói ngồi châm chọc nguyên nhân mà cự tuyệt cầu viện. Thật sự là ngu ngốc. Đồng thời Lâm Hoan lại có chút chấn kinh. Nam Hàn Quốc lại là Spear phụ trách địa khu. Xem ra hắn tại siêu thuẫn cục bên trong địa vị không thấp à, cái này. Spear trầm mặc, tình huống hiện tại xác thực vượt ra khỏi dự tính của nàng. Nếu như còn muốn tiêu diệt hoa hồng đỏ công tước đám người lời nói. Không cầu viện sợ là không được. Chuyện này dù sao ta là không nhúng vào. Ta cũng không muốn đem mệnh vứt bỏ. Cứ như vậy đi, ta về nghỉ ngơi. Nói xong Lâm Hoan chiều Spear phất phất tay tay. Sau đó quay người rời khỏi nơi này. Nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng rời đi. Spear rơi vào trầm tư. Trở lại phòng, nằm ở trên giường về sau. Lâm Hoan cũng rơi vào trầm tư. Đã phát hiện Phùng Khánh cùng hoa hồng đỏ công tước tầm đó có liên hệ. Vậy chuyện này hắn liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Chỉ là cứng đối cứng khẳng định không phải nam tên SS. Cường giả đối thủ, hắn chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên làm rõ ràng Phùng Khánh cùng hoa hồng đỏ công tước làm cái gì giao dịch. Bàn lại cái khác đi, làm tốt dự định về sau. Lâm Hoan nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Lâm Hoan liền lui đi Hilton phòng, mang theo Lý Mỹ Hy đi đến Xuyên Nhân Thị, chờ bọn hắn đổi tới Xuyên Nhân Thị tìm nhà khách sạn 5 sao ở lại về sau. Đã là buổi chiều 2 điểm rồi, ở lại về sau, Lâm Hoan liền không lại ra ngoài, chỉ là đợi trong phòng nghe lén Phùng Khánh bên kia động tĩnh. Để Lâm Hoan cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phùng Khánh vậy mà lại câu đáp mấy vị mỹ nữ về tới khách sạn phòng. Lâm Hoan thỉnh thoảng liền có thể nghe được vài tiếng bạc tiếng gầm. Ngữ, loại tình huống này một mực kéo dài đến 7 giờ tối. Bà mẹ nó, Phùng Khánh giống như cũng là ở tại Seoul trong tửu điếm A. Hắn hôm nay không phải muốn đi Xuyên Nhân Thị sao? Làm sao còn không ra khỏi cửa? Xuyên Nhân Thị cách Seoul thị chừng 500 cây số, Lâm Hoan buổi sáng xuất phát ngồi xe lửa chạy tới Xuyên Nhân Thị. Trên đường dùng gần 3 giờ, hiện tại đã là 7 giờ tối, Phùng Khánh thật sự nếu không đi ra ngoài, chẳng phải là đuổi không đến Xuyên Nhân Thị. Ngay tại Lâm Hoan có chút nóng nảy thời điểm, Phùng Khánh cuối cùng kết thúc ăn chơi đàng điếm, một người ra khách sạn, ngồi xe đi đến sân bay. Đi vào sân bay về sau, Phùng Khánh nhìn trước mắt bộ kia toàn thân hình giọt nước Vịnh Liêu J550. Nhịn không được cảm thán nói, có máy bay tư nhân chính là thuận tiện, muốn đi đâu thì đi đó, còn không cần thời gian đang gấp, đáng tiếc chiếc máy bay này là sư tôn lão nhân gia ông ta. Không phải ta, ai, nghe đến đó về sau, Lâm Hoan liền hiểu được vì cái gì Phùng Khánh không nóng nảy ra cửa. Người anh em này lại là muốn ngồi máy bay tư nhân tiến về Xuyên Nhân Thị. Đồng thời, hắn còn nghe ra cái này Vịnh Liêu J550 là thuộc về Phùng Khánh Sư Tôn. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan đối với Phùng Khánh Sư Tôn càng thêm tò mò. Nửa giờ sau, Vịnh Liêu J550 liền đứng tại Xuyên Nhân Thị sân bay. Phùng Khánh ngồi lên sau xe. Lại dùng nửa giờ thời gian chạy tới cùng Ostrich ước định cẩn thận địa điểm. Đi vào cửa biệt thự đứng vững, Phùng Khánh liền vênh váo tự đắc hô. Ta Phùng Khánh tới, hoa hồng đỏ, Winnie, các ngươi còn không nhanh ra nghênh tiếp. Hết chương.